Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 237, biến cố. Người không phải là loài người bên trong cường đại nhất người huấn luyện sao? Như vậy, rồi cùng ta đến một hồi đối chiến đi. Đến đây đi, này đạo non nớt bóng người ở nao say người lại thời điểm. Cũng là lần thứ hai nói rằng, keo đeo. Người biết người đang nói cái gì sao? Bên người Terrakion có chút thẹn quá thành giận nói rằng. Terrakion, chờ một chút. Mà vào lúc này, Cobalion nhưng là ngăn cản Terrakion lời nói. Trái lại là quay về đạo kia non nớt bóng người nói thật. Keo đeo, người quyết định sao? Ta biết ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng, ta đã quyết định. Được gọi là keo đeo non nớt bóng người vào lúc này lộ ra ánh mắt kiên định. Sau đó hắn cái kia đồng dạng cực kỳ kiên định âm thanh cũng là vang lên tương đương. Được rồi, nếu ngươi đã là nghĩ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Cobalion hơi chợp mắt, cũng là nhìn về phía nào. Sau đó cũng là hạ thấp hắn cái kia cực kỳ cao quý đầu lâu. Quay về nào nói rằng, như vậy, nào. Không biết ngươi có thể không cùng đứa bé này đối chiến một hồi. Có thể ngươi có thể cho hắn biết một ít chuyện. Từ đầu tới cuối, Virizion đều là không nói gì. Đối với nàng mà nói, làm chủ Cobalion đủ để làm tốt tất cả những thứ này. Tuy rằng Virizion cũng là có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng hắn cũng là rất muốn nhìn một chút nào trả lời. Rất xin lỗi hiện tại cũng không thể. Nào hướng về Cobalion ôm áy náy lắc lắc đầu. Sau đó ở Cobalion có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong cũng là nhìn về phía trước người này đạo tên. Là keo đeo non nớt bóng người. Nói rằng, người gọi keo đeo đúng không? Ta có thể đang giải quyết hiện tại Anova khu vực sự tình sau khi sẽ cùng ngươi đối chiến. Bởi vì ta lúc này đầy đầu đều là giải quyết thế nào lần này sự tình. Vì lẽ đó... Xin mời xin nhờ, người cũng không muốn không phải toàn lực ta cùng ngươi đối chiến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keo đeo sững sờ, chợt sau một khắc cũng là lập tức gật đầu. Nói rằng, được rồi, keo đeo tâm thần tuy rằng không phải rất thành thục, thế nhưng là cũng là biết được sự cố. Hắn bây giờ rất có thể cảm nhận được nào cấp thiết. Tâm địa thiện lương đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng nào. Có điều ở cuối cùng thời điểm, tâm thần non nớt keo đeo cũng là không nhịn được quay về nào nói rằng. Người có thể không thể quên a, đây là ta cùng người ước định, người phải cùng ta đối chiến. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quên. Nào nở nụ cười, sau đó cũng là lần thứ hai đứng lên. Lần thứ hai nhìn về phía keo đeo phía sau cái kia ba đạo thánh kỵ sĩ bóng người. Cũng là cực kỳ tôn trọng hướng về bọn họ loan khom lưng. Nói rằng, như vậy, ta trước hết đi rồi. Các vị yên tâm đi. Ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Nhất định, đi thôi. Cobalion nhìn nào ánh mắt đã không còn lúc trước từng tia đề phòng. Ở nào lúc say người. Cobalion âm thanh cũng là vang lên. Chuyện lúc trước làm sao không phải là Cobalion. Thậm chí là ba thánh kỵ đối với nào thử thách đây. Giả như nói, nào vì có thể kết bạn thậm chí là thu phục keo đeo mà như vậy trì hoãn. Như vậy ba thánh kỵ đại khái cũng có thể nhìn ra được nào chân chính phẩm chất. Thế nhưng để thánh kỵ sĩ cảm thấy vui mừng chính là, nào cách làm vẫn là như vậy hợp lý. Vào lúc này, coi như là lúc trước vẫn không ưa nào Terrakion nhìn nào thời điểm đều là mang theo một ít ý cười. Tới trước liền và thân cận nào Virizion thì càng thêm không cần phải nói. Nhìn nào từ từ bóng lưng biến mất. Ba thánh kỵ tầm mắt đều là tràn ngập vui mừng cùng chờ mong. Anova khu vực có như thế một vị quán quân. Hưng thịnh ngày cũng là ngay trong tầm tay. Mà làm thánh kỵ sĩ dự bị keo đeo. Vào lúc này nhìn nào bóng lưng. Trong ánh mắt nhưng là sâu sắc lập lòe chiến ý. Lần này sự tình là hắn lỗ mãng. Thế nhưng hắn cũng không hối hận. Trước đây, hắn nghĩ cùng hắn ba vị tiền bối như thế. Ở Black Grove bên trong trên bàn đá lưu lại dấu vết. Thế nhưng là chưa thành công. Hiện tại hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình. Mặc dù là cái này khu vực cường đại nhất người huấn luyện, hắn cũng là sẽ không có chút sợ sệt. Team Plasma, Kyurem, chấm ngoặc kép, phương xa mặt đất bao la trên. Nào một người một mình cất bước, trong miệng nỉ non, nhìn Lekunosa chấn phương hướng tầm mắt cũng là tràn ngập thần bí ánh sáng lộng lẫy. Thành phố Opelucid, Opelucid Gym bên trong, nhìn lúc này sắc mặt nghiêm túc đứng ở trước người mình Saga. Cynthia đoàn người cũng là không tự chủ được sắc mặt nghiêm nghị lên. Mà vào lúc này, Saga cũng là rốt cục mở miệng nói rằng, các ngươi biết đến đi. Ở Lekunosa trấn trong truyền thuyết, con kia cực kỳ bài xích Pokemon cùng nhân loại quái vật. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì Pokemon? Cynthia dù sao không phải Anova khu vực người huấn luyện, cho nên đối với cực kỳ ẩn sâu loại bí mật này cũng là không có nào như vậy biết được. Mà Kamisure cùng Amamiya nhưng là càng thêm không biết. Kết lần hoàn toàn có quyền hạn biết những này. Thế nhưng kết lần hứng thú có thể không ở nơi này à? Vì lẽ đó lúc này bốn nữ cũng đều là quay về Saga hỏi. Kyurem, được gọi là mạnh nhất long hệ Pokemon trong truyền thuyết Pokemon. Sức mạnh của hắn khủng bố đến thậm chí có thể mang một cái thành thị hủy diệt. Saga sắc mặt bình tĩnh nói. Thật giống như ở trong miệng hắn nói ra tin tức này chỉ có điều là bình thường tin tức thôi. Thế nhưng theo Saga âm thanh hạ xuống, ở hắn trước người Cynthia bốn người nhưng là sắc mặt đột nhiên bắt đầu biến hóa. Kyurem, chấm ngoặc kép, Cynthia lẩm bẩm nói, tuy rằng cũng không biết đây là cái gì Pokemon. Thế nhưng Saga tổng sẽ không bắt nạt lừa các nàng. Vì lẽ đó này con tên là Kyurem Pokemon thực lực thật sự có đáng sợ như thế. Kyurem chỗ ở chính là Lekunosa trấn hướng tây bắc người khổng lồ hang động. Saga lần thứ hai bình tĩnh nói. Mà dựa theo các người nói tới, Team Plasma trước ở Lekunosa trấn nhiều lần địa hoạt động. Mục đích của bọn họ đại khái cũng chính là Kyurem vị trí người khổng lồ hang động. Rất có thể, hiện tại Kyurem, chấm ngoặc kép, làm sao sẽ? Cynthia một nhóm bốn nữ trợn to hai mắt, khiếp sợ nói rằng, trong truyền thuyết Pokemon bị Team Plasma khống chế. Như vậy Team Plasma bọn họ muốn làm gì? Saga đại sư, người không phải nói Kyurem rất mạnh sao? Chỉ là Team Plasma, lại làm sao có khả năng gặp có năng lực khống chế Kyurem đây? Mà vào lúc này, Kết lần có chút nghi ngờ hỏi. Ây, vì lẽ đó ta mới là nói có thể à. Kyurem mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Team Plasma làm sao thường đem bọn họ lá bài tẩy bại lộ ở liên minh trong tầm mắt. Hơn nữa, những ngày qua nội tâm của ta bất an cực kỳ kịch liệt. Loại này cảm giác xấu cũng là càng tăng thêm. Chấm ngoặc kép, Saga bất đắc dĩ nói. Lúc này, Cynthia cũng không nói lời nào. Thế nhưng nàng vi nhảy mí mắt, cũng là nói rõ nội tâm của nàng bất an. Vào lúc này, nàng cỡ nào hy vọng, nào có thể ở đây. Anova khu vực từ trên bầu trời nhìn xuống đi, có chút tương tự với một cái khổng lồ hát kiểu chữ. Mà vào lúc này, một chiếc cực kỳ khổng lồ phi hành tàu chiến cũng là cực kỳ chậm chậm trôi nổi ở trên bầu trời. Tại đây phi hành thuyền trên bong thuyền. Đông đảo bóng người cũng là nhìn phía dưới Anova khu vực mỗi cái thành thị. Cuối cùng là phát sinh tùy ý tiếng cười. Rất nhanh, toàn bộ Anova khu vực sẽ phải là chúng ta Team Plasma. Mọi người ảnh phía trước. Một đạo người mặc màu đen đại bào tóc bạc người đàn ông trung niên cũng là nhạt cười nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là không chút nào bởi vì trong miệng hắn lời nói mà cảm thấy kỳ quái. Hay là đối với hắn mà nói, đây là cực kỳ chuyện không quá bình thường đi. Rất nhanh, chúng ta là có thể giải phóng Pokemon, sẽ thật sự tự do quán triệt đến cùng. Vạn Anova liên minh đem sẽ trở thành lịch sử. Mà theo vị này áo bào đen tóc bạc người trung niên tùy ý cười lớn. Sau lưng hắn những người kia cũng đều là cười to phụ họa nói. Thế nhưng ở trước đó, chúng ta còn cần làm một việc. Phía trước nhất tóc bạc người trung niên nhạt cười nói, chúng ta đã đi làm, đến thời điểm đến thời cơ thích hợp, chỉ cần chúng ta tàu khu trục phóng thích Kyurem năng lượng là được. mà ở người trung niên này âm thanh hạ xuống sau khi. Sau một khắc chính là có một ông già cười nói. Thành phố Opelousas nội thành. To lớn mà mãnh liệt ớt quét trong nháy mắt khuếch tán. Mà lúc này chính đang Opelousas gym bên trong Cynthia bốn người cùng Saga tự nhiên cũng là ngay. Đầu tiên cảm nhận được lúc này dị dạng. Không tốt, team Plasma cũng bắt đầu đối với thành phố Opelousas động thủ. Lần này, chúng ta quyết định không thể thả chạy bọn họ. Vào lúc này, Caitlin cũng là đột nhiên đứng lên. Quay về Cynthia chờ còn lại ba nữ nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là muốn ngăn cản team Plasma này coi trời bằng vung hành động. Mà vào lúc này, Saga cũng là chính khí nói rằng, nói chính là lập tức bay thẳng đến Opelousas gym đi ra ngoài. Mà ở Saga rời đi nơi này thời điểm, Cynthia bốn nữ tự nhiên cũng là không chút do dự nào theo sát mà trên. Cái này là, tại sao lại như vậy? Mà khi Saga cùng Cynthia bốn nữ đi ra Opelousas gym thời điểm, cũng là nhìn thấy lúc này ở thành phố Opelousas bên trong này cực kỳ chấn động lòng người một màn. Tình cảnh này, có thể nói thần tích, lúc này là tháng 7. Thế nhưng vào lúc này thành phố Opelousas bên trong, nhưng là rơi xuống đầy trời tuyết lớn. Mà hiện tại thành phố Opelousas trên đường cái nhưng là căn bản không có bao nhiêu người. Trước Saga chính là thông báo nơi này cư dân tạm thời không muốn đi ra. Saga làm thành phố Opelousas rất có uy vọng đạo quán người huấn luyện. Lời nói của hắn tự nhiên là được hầu như hết thảy cư dân tán thành. Đây chính là kiêu rầm sức mạnh sao? Ây, thời khắc này vẫn là đến rồi. Kiêu rầm, người cũng là cảm giác mình nên hướng về cường đại hơn phương hướng tiến hóa sao? Saga nhìn kỹ lúc này thành phố Opelousas bên trong tình cảnh này. Cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Vào lúc này Saga cũng là rất rõ ràng không có chú ý tới lúc này chính hướng về thành phố Opelousas. Phi hành mà đến tòa kia tàu khu trục. Đó là thuộc về Anova khu vực nào đó cái thế lực tàu khu trục. Cái kia chính là team Plasma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.